Tiêu Nguyệt Khuynh thành Dương Thiên Tử, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Thiên Hạ bước nhanh tới, đưa tay đỡ Hoa Phi Tuyết dậy, trong mắt có lửa giận bừng bừng, chất vấn, xin hỏi Cẩm Phượng phu nhân, rốt cuộc người đã nói gì với nàng ấy, còn bắt nàng ấy quỳ xuống nghe. Cẩm Phượng phu nhân tuy mang danh phu nhân bang chủ, nhưng thực chất chính là bang chủ. Phu quân của bà đã lui ẩn nhiều năm, chuyện giang hồ, chuyện trong bang đều không quan tâm đến. Hiện nay, quyền lực thực sự của Diêm Bang đều nằm trong tay bà, là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, rất ít người dám nói chuyện với bà như vậy, huống chi lại là một vãn bối. Cẩm Phượng phu nhân nghiêm mặt, nhưng trong mắt không hề có tức giận, nói. Lạc Thiên Hạ, sao con lại nói chuyện với ta như vậy? Cẩm Phượng phu nhân không có con, nhiều năm qua đối xử với hắn rất thân thiết. Vì vậy, mặc dù Lạc Thiên Hạ trên danh nghĩa là con tin của Càn Khôn Môn, nhưng cũng vì tình cảm như mẹ con với Cẩm Phượng phu nhân, nên được mọi người trong Diêm Bang đối xử như thiếu bang chủ. Lạc Thiên Hạ tính tình vốn hòa nhã, hôm nay lại cứ cau có, hỏi ngược lại. Sao, chẳng lẽ phu nhân cũng muốn ta quỳ xuống nói chuyện sao? Nói rồi hắn quay sang nhìn Hoa Phi Tuyết, đỡ nàng ngồi xuống ghế, bĩu môi, lẩm bẩm. Thật ra ta biết phu nhân nói gì với muội rồi. Chẳng qua là mấy câu nói quan miên tăng hoàng, muốn dụ dỗ muội cống hiến cả đời cho Diêm Bang, liều sống liều xê, hát, ế, tê gả cho tên Lạc Thiên Thu đó thôi. Cẩm Phượng phu nhân luôn luôn nói một là một, hai là hai, chưa từng bị ai cướp lời như vậy, lúc này lông mày hơi nhíu lại, vừa định nổi giận, nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn phồng má của Lạc Thiên Hạ, bà lại mềm lòng, nói. Phi Tuyết sắp xuống núi đến Càn Khôn Môn rồi. Ta là nghĩa mẫu dặn dò vài câu thì có gì sai? Xem con giận dữ kìa. Lạc Thiên Hạ thấy Cẩm Phượng phu nhân nói lời mềm mỏng trước, cơn giận cũng vơi đi vài phần, nhưng vẫn không muốn Hoa Phi Tuyết gặp bà. Tuy nhiên, bây giờ sự việc đã đến nước này, nói thêm cũng vô ích, trong lòng rất chua xót, nói. Ta đã bảo cứ thẳng đến Càn Khôn Môn đi, muội cứ không nghe. Bây giờ gặp Cẩm Phượng phu nhân rồi, việc vốn chỉ cần dùng 3 phần sức. Bây giờ phải dùng 12 phần. Cho dù thật sự để muội trở thành thiếu phu nhân Càn Khôn Môn thì sao? Biết đâu thiếu chủ Càn Khôn Môn lại mù lại què, nhân phẩm tồi tệ, chẳng lẽ thật sự muốn muội vì lợi ích của Diêm Bang mà hy sinh cả đời mình sao? Đó là con đường mà hắn không muốn nàng đi, nhưng bây giờ tất cả các biển chỉ lối đều hướng về nơi đó, hắn còn có thể làm gì đây? Ngoại trừ việc cố gắng ở bên cạnh nàng, hắn còn có thể làm gì khác chứ? Con đường của bản thân còn không thể tự mình lựa chọn, thì lấy tư cách gì mà nắm giữ vận mệnh của người khác? Người trong giang hồ thân bất do kỷ, câu nói này đã nghe qua ngàn vạn lần, đến nay mới thực sự hiểu rõ. Cẩm Phượng phu nhân là người từng trải, thật ra đã sớm nhìn ra Lạc Thiên Hạ không muốn nàng gặp Hoa Phi Tuyết. Bởi vì chắc hẳn hắn cũng biết, với tư cách là phu nhân bang chủ, bà luôn phải lấy đại cục làm trọng, nếu lần này Hoa Phi Tuyết có thể chiến thắng. Chính là giành được cho Diêm Bang thế lực hùng mạnh trên giang hồ là Càn Khôn Môn. Sau này hai phái liên thủ, trên đời này thật sự không có việc gì mà họ không làm được. Hơn nữa, với tài mạo của Hoa Phi Tuyết, mặc dù đối thủ mạnh, nhưng không phải là không có cơ hội chiến thắng. Vì vậy, phải dùng một chút thủ đoạn uy hát, y, ế, p dụ dỗ để nàng dốc hết sức, đó cũng là điều khó tránh khỏi. Cách chương